Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2862, chương 2862, dịch tiểu phi ra tay. Tử Tiên lo âu thôn võ tình huống, nàng đã cảm nhận được mình thôn võ đã đối mặt chết nguy hiểm. Hơn nữa, nữ nhi bọn họ thôn viện tình huống cũng không tốt, mặc dù bị cứu ra. Có thể người chúng thi độc, rõ ràng cho thấy lần nữa bị tính toán một chút. Thôn võ, bản đế cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cần, vốn là ngươi ta còn có thể kết là xui ra. Hư không bên trong, thôn võ thần đế đã bị vô tận áp chế. Ở bản thể lên, đã sớm vết thương chồng chất, lại là dính vào vạn cương thi đế thi độc. Vậy thì cùng chết đi. Thôn võ thần đế vào giờ phút này đã ôm quyết tâm liều chết. Muốn cùng vạn cương thi đế, lấy mạng đổi mạng, chỉ có như ấy mới có thể để cho Tử Tiên mang nữ nhi thoát đi. Đây đã là duy nhất cơ hội. Thôn võ ca, không muốn, tiên nhi, thật xin lỗi, oanh, hư không bên trong, một đầu màu đỏ bóng sói, ngao kêu, có thôn nhật oai, mà ngay lúc này. Một mực ổn định, đối với đại cuộc nắm trong tay vạn cương thi đế, vào thời khắc này trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, thôn võ liều mạng trình độ, muốn vượt xa hắn tưởng tượng, hắn vẫn là có chút coi thường thôn võ. Cần gì phải như vậy? Không gian rung động dạo rực lên, 12 thanh thần kiếm từ trong cướp ra, thôn võ, ngươi còn có người giúp, vạn cương thi đế. Cũng không có thời gian đầu tiên cảm thấy được ẩn núp người. Chẳng lẽ nói, mới vừa thôn võ là đang diễn trò sao? Bất quá đây cũng quá giống như thật một ít. Chỉ là liền thôn võ thần đế. Đối với hết thảy các thứ này, căn bản không rõ ràng. Hiu, hiu, hiu, bên trong không gian, dòng giã 30 đạo thân thể lao ra. Chấn phong 12 kiếm. Diệt. Oanh, bầu trời lên, thuộc về vạn cương thi đế. Vậy thân thể cao lớn, trực tiếp rơi xuống, khốn kiếp, vạn cương thi đế gầm hét lên. Phía dưới mặt đất chấn động, mà lạc võ đã hóa thành hình người. Nhưng sắc mặt rất thương trắng, nhìn về phía vậy 30 đạo thân ảnh. Đây là thân pháp thần thông, hắn bổn tôn chỉ có một người. Chỉ là vì sao? Thằng nhóc này tựa hồ hắn gặp qua, nhưng tạm thời nửa hội lại không nhớ nổi. Làm sao có thể? Lạc võ ban đầu còn không có chú ý tới, nhưng giờ khắc này phát hiện dịch tiểu phi cảnh giới tu vi. Cả người ánh mắt là trước đó chưa từng có khiếp sợ. Bất hủ thần đế cường giả, chỉ là một vị cửu tinh bất hủ thần đế cường giả thôi. Làm sao làm được? Có cái này cùng kinh khủng chiến lực. Mà dịch tiểu phi vào giờ khắc này, cũng không để ý gì tới sẽ thôn võ thần đế. Cái này vạn cương thi đế, và thôn võ thần đế trận chiến này, tiêu hao rất lớn, trình độ nhất định, thôn võ thần đế còn giúp mình. Tiểu xúc sinh, vô tận thi khí, hóa làm khóa liên, từ phía dưới kéo dài đưa tới, giống như từng cây một trường mâu, đâm thẳng hướng dịch tiểu phi bên này. Bỏ mặc thằng nhóc này là ai? Đối với hôm nay vạn cương thi đế mà nói, chính là kẻ địch. Dịch tiểu phi sử dụng cổ đạo tế đàn, thuộc về cổ đạo trên tế đàn thần văn, đều là kích thích ra, đem những cái kia thi khí biến thành trường mâu, hết thảy cản trở lại. Không tốt, chỉ là dịch tiểu phi ánh mắt co rúm một cái. Phía sau, một cái bàn tay vỗ vào hướng dịch tiểu phi. Đó là vạn cương thi đế. Hắn hiển lộ thân thể. Ở dịch tiểu phi không có thời gian đầu tiên giác sát dưới. Tới gần dịch tiểu phi. Oanh. Nhất kích dưới. Dịch tiểu phi thân thể trực tiếp mất đi. Mà ở một bên khác. Dịch tiểu phi bổn tôn xuất hiện. Vậy tiêu diệt. Là bị dịch tiểu phi thay thế thần thông bóng người. Nếu không. Mình mặc dù khí lực mạnh mẽ. Chỉ sợ cũng không chịu nổi một kích này. Tránh thoát. để cho Vạn Cương Thi Đế rất là kinh ngạc. Một cái cửu tinh bất hủ thần đế, lần lượt cho mình bất ngờ. Bởi vì Dịch Tiểu Phi cản trở Vạn Cương Thi Đế, Thôn Võ Thần Đế và Tử Tiên có cơ hội ra tay, đi giải cứu bị kẹt Tử Tiên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thôn Võ để cho ngươi như vậy giúp hắn. Hắn cho ngươi điều kiện, bản đế 10 lần dành cho ngươi. Và một cái cửu tinh bất hủ thần đế nói điều kiện. Đổi thành những người khác nơi nào có loại này tư cách. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi thực lực, lấy được Vạn Cương Thi Đế đồng ý. Một câu nói này, để cho Thôn Võ Thần Đế tâm thần run lên. Dẫu sao bây giờ hắn cũng đối với Dịch Tiểu Phi tình huống không được rõ. Đối phương vì sao phải giúp mình? Kiếm Thánh Cửu Cung, Dịch Tiểu Phi nói chỉ là 4 chữ. Cái này làm cho Vạn Cương Thi Đế biết vô luận như thế nào đều không cách nào hiệp thương. Nguyên lai là Kiếm Thánh Cửu Cung tu sĩ. Cái này thì khó trách có thể đào tạo được cái này cùng yêu nghiệt đệ tử. Kiếm Thánh Cửu Cung tu sĩ, Vạn Cương Thi Đế từng giết không thiếu, từ trong lấy được không ít chỗ tốt. Hắn vậy từ những cái kia chém giết Kiếm Thánh Cửu Cung tu sĩ biết được. Hắn chính là Kiếm Thánh Cửu Cung bên trong 6 sao nhiệm vụ. Là đối với tông môn đệ tử một loại lịch luyện. Ha ha, được ạ, được ạ. Nguyên lai là Kiếm Thánh Cửu Cung đệ tử. Tới tốt, Vạn Cương Thi Đế ngửa đầu cười lớn. Thi Hoàng Đạo, ngay sau đó, từ Vạn Cương Thi Đế trong miệng, gầm thét ra 3 chữ. Cả người trên thân thể, thi khí cuồn cuộn xông ra, đem thân thể cũng bao vây lại. Đấu Thiên Kiếm Mục, Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ 3 mở ra. Đấu Thiên Kiếm Mục. Bây giờ đã học biết liền thứ 2 chuyển đỉnh cấp. Giờ khắc này hai người thần thông đối kháng chung một chỗ. Ung ung, ung ung, ung ung, đế thi thành, rất nhiều cấm chỉ trận pháp đều là bị hủy đi. Kiếm Thánh Cửu Cung đệ tử, lại có thể đạt tới trình độ này. Không tưởng tượng nổi, Thôn Võ không thể nào tin nổi nhìn hết thảy. Tuy nói đối phương rất nhiều có thể là thi hành tông môn nhiệm vụ, có thể cũng coi là cứu bọn họ 1 nhà 3 người. Nếu không, trận chiến này, Thôn Võ tất nhiên sẽ chết đi. Thôn Võ ca, Tiểu Viện nói đã từng thấy qua hắn. Tử Tiên giờ phút này lấy được Thôn Viện truyền âm, rất là bất ngờ. Cái gì? Thấy qua? Khó trách ta cảm giác như vậy quen thuộc. Thôn Võ trước cũng cảm giác có duyên gặp qua 1 lần, chỉ là trong chốc lát không nhớ nổi. Vậy chắc hẳn cái này Kiếm Thánh Cửu Cung đệ tử vậy nhận ra hắn. Thôn Viện tại không gian trí bảo bên trong, Thôn Võ truyền âm đã qua, rất nhanh lấy được một cái đại khái câu trả lời. Cái này gặp mặt là ở Thương Thần Vị Mặt, Thương Thần Trăm Thành đệ nhất thành bên trong. Ban đầu Thôn Viện bị bắt là Thôn Võ xuất thủ cứu hồi, nguyên lai là hắn. Thôn Võ hồi tưởng lại, nhìn thấy hết thảy, chỉ là thật vẫn chỉ có duyên gặp mặt 1 lần, chưa từng quá nhiều chú ý qua. Chỉ là bây giờ đối phương thì đã thành tăng đến cái này cùng đáng sợ 1 mặt. Hắn bây giờ đều không cách nào so sánh. Bất quá trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Bầu trời một bên khác, Dịch Tiểu Phi xuất hiện. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi con mắt thứ 3 có chút máu tươi chảy ra. Trên thân thể dính lên thi khí, không ngừng ăn mòn Dịch Tiểu Phi thân xác. Một bên khác, Vạn Cương Thi Đế thân xác lên mình đầy thương tích. Mặc dù là thi thể, có thể hắn hôm nay vậy cảm giác được đau đớn. Đau đớn mùi vị nhiều ít năm chưa từng có. Bị một cái bất hủ thần đế bị thương nguyên khí, thật vẫn là lần đầu tiên. Bất quá muốn giết mình còn chưa đủ, như vậy một cái Kiếm Thánh Cửu Cung yêu nghiệt đệ tử trên người bí mật tất nhiên không thiếu, đem giết mình liền có thể có được hắn có hết thảy vận may. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https